Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1906, trong thành giết người. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Hùng Hổ, từ trên trời giáng xuống cao gầy hộ vệ, lại vẫn không nhúc nhích. Cao thủ hộ vệ trong lòng cười lạnh, hắn thấy Tô Tử Mặc là thất giai huyền tiên, cũng không dám khinh thường. Một đao kia, hoàn toàn không có nương tay. Bộc phát ra 10 thành lực lượng. Không nghĩ tới, cái này thất giai huyền tiên giống như có lẽ đã sợ choáng váng. Vậy mà buông tha cho chống cự. Cao gầy hộ vệ mắt thấy chuôi này trường đao, sẽ phải đem cái này thanh sam thư sinh chém thành hai nửa. Người này lại đột nhiên ra tay. Không có có dư thừa phức tạp động tác. Cũng không có sử dụng bí thuật gì thần thông. Chỉ là đơn thuần xòe bàn tay ra, hướng phía hắn trường đao chảo đi qua. Châu chấu đá xe, cao gầy hộ vệ khẽ quát một tiếng, thúc dục khí huyết, ánh đao đại thịnh, đùng, trường đao chém rụng tại nơi này thanh sam thư sinh trên bàn tay. Không có cao gầy hộ vệ trong tưởng tượng máu tươi phun tung tóe. Không chỉ như thế, hắn chuôi này cực phẩm huyền giai trường đao, không thể tại nơi này nhìn như trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại trong lòng bàn tay. Lưu lại một bị thương vết tích. Nói đúng ra, liền dấu vết đều không có. Hắn bộc phát ra sở hữu khí lực, như là đá chìm đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, cao gầy hộ vệ trừng lớn hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc năm ngón tay thu nạp, nắm lấy cao gầy hộ vệ chuôi này trường đao. Bàn tay bỗng nhiên phát lực, giặc giặc, một tiếng giòn vang, cao gầy hộ vệ toàn thân chấn động. Đồng tử co rút lại đã thành lỗ kim nhĩ. Chỉ thấy hắn trường đao trong tay, lại bị Tô Tử Mặc một tay bẻ gãy. Hí, cao gầy hộ vệ thần sắc kinh hãi, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt như gặp quỷ rồi thần. Loại thủ đoạn này đã vượt qua hắn nhận thức. Hắn chuôi này trường đao, thế nhưng là cực phẩm huyền giai pháp bảo. Trừ phi là tiên thiên huyền giai pháp bảo, mới có thể đem kia đánh gãy. Mà người này trên bàn tay, không có bất kỳ pháp bảo dấu vết. Tô Tử Mặc tu luyện tới huyền nguyên cảnh thất trọng, thanh liên chân thân cũng đang không ngừng phát triển. Hắn nếu là vận dụng toàn lực, thanh liên chân thân hoàn toàn có thể đối chiến tiên thiên huyền giai pháp bảo. Tự nhiên năng dễ dàng đem chuôi này trường đao phế bỏ. Cao gầy hộ vệ sững sờ tại nguyên chỗ. Tô Tử Mặc ra tay, lại không có đình trì. Hắn bẻ gãy trường đao, tay cầm một nửa thân đao, cất bước tiến lên, trực tiếp đem cái này một nửa thân đao đánh vào cao gầy hộ vệ mặt bên trong. Phốc suy, thân đao xỏ xuyên qua đầu lâu, đâm rách người này thức hải. Tô Tử Mặc, ngươi mạnh khỏe gan. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Tô Tử Mặc, ngươi chính là Tô Tử Mặc. Cao gầy hộ vệ nguyên thần sắp sửa tán loạn. Trước khi chết, nghe được cái tên này, rốt cuộc ý thức được trước mắt cái này thanh sam tu sĩ là ai. Chỉ tiếc, khi hắn ý thức được điểm này thời điểm, đã chậm. Tô Tử Mặc chậm rãi quay người, nhìn qua tới, chỉ thấy cách đó không xa chính có mấy trăm vị Long Nguyên thành thủ vệ bay nhanh mà đến. Đằng đằng sát khí, người cầm đầu, đúng là cùng hắn kết thù kết oán thống lĩnh Lưu Đồng. Tô Tử Mặc tản ra thần thức, tại Lưu Đồng thân trên đảo qua, không khỏi khẽ nhíu mày. Cửu giai huyền tiên, năm đó, Lưu Đồng đuổi giết hắn, phóng thích bí pháp nhưng vẫn là không công mà lui. Hơn nữa tổn thương nguyên khí rồi. Cũng không biết người này được cái gì cơ duyên. Vậy mà tại mấy trong vòng 10 năm, thương thế khỏi hẳn, vẫn bước vào huyền nguyên cảnh cửu trọng. Vây lại cho ta, chấm. Lưu Đồng nhanh chóng hạ lệnh, trầm giọng nói, khởi động phủ thành chủ đại trận, không có khả năng lại để cho kẻ này chạy trốn nơi đây. Mấy trăm vị trong thành thủ vệ nhanh chóng tản ra, đem Tô Tử Mặc vây vào giữa. Mỗi người đều muốn pháp bảo thanh toán đi ra, thần sắc đề phòng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ vi trên tường, lan tràn ra một đạo màu lam bình chướng, đem trọn tất cả phủ thành chủ đều bao phủ lại, kín không kẽ hở. Phủ thành chủ chung quanh sắp đặt một tòa đại trận. Lưu Đồng cử động lần này rõ ràng cho thấy lo lắng Tô Tử Mặc tế ra kim xí đại bằng bay lên không, chạy trốn Long Uyên thành. Thẳng đến làm xong những thứ này, Lưu Đồng mới dạo bước đi tới, đứng ở Tô Tử Mặc trước người cách đó không xa dừng lại, hơi hơi cười lạnh: Tô Tử Mặc, ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi sẽ đưa lên cửa. Ngươi cho rằng bằng mấy người này liền có thể ngăn cản ta? Chấm. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, tạo phản hỏi một câu. Ha ha ha ha, Lưu Đồng cười to nói: Ngươi thật sự là sắp chết đến nơi, còn không tự biết, tại trong thành chủ phủ vẫn dám giết người, hôm nay ngươi chắp cánh tránh khỏi. Lưu Đồng theo trong túi chữ vật sách ra trường đao, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, sát ý bắt đầu khởi động. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, một trận đại chiến sẽ bộc phát. Dừng tay cho ta. Chấm. Nhưng vào lúc này, phủ thành chủ ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng quát lớn. Thanh âm hơi lộ ra non nớt, tựa hồ người tới tuổi không lớn lắm. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, thần sắc khác thường. Đạo này thanh âm, hắn lại cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một vị thiếu niên. Huyền nguyên cảnh lục trọng, tuổi còn nhỏ, hành tẩu giữa, cũng đã hiển lộ ra một chút khí độ uy nghiêm. Là hắn. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Thiếu niên này chính là năm đó tại trong vực sâu, hắn trong lúc vô tình tại hắc vụ bên trong cứu đến người, gọi là Từ Tiểu Thiên, huyền tiên thọ nguyên 10 vạn năm. Vì vậy, hơn 10 năm đi qua, Từ Tiểu Thiên vẫn là thiếu niên bộ dáng, cùng lúc trước không sai biệt nhiều. Bái kiến tiểu công tử. Mấy trăm cái hộ vệ nhìn thấy Từ Tiểu Thiên, lại nhao nhao buông pháp bảo, ôm quyền hành lễ. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nhìn cái này tư thế, Từ Tiểu Thiên tại phủ thành chủ địa vị không thấp. Lúc trước, Từ Tiểu Thiên bên hông mang theo một quả ngọc bội, đúng là bằng vào cái kia miếng ngọc bội, lại để cho hắn tại hắc vụ bên trong trống không ít thời gian. Cuối cùng mới đợi đến lúc Tô Tử Mặc có thể có cái loại này ngọc bội bảo vật tu sĩ. Tự nhiên xuất thân bất phàm, lấy rất nhiều hộ vệ xưng hô đến xem, cái này Từ Tiểu Thiên vô cùng có khả năng là Long Uyên thành thành chủ hài tử. Tô Tử Mặc trầm tĩnh lại, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu không phải dùng đại chiến chém giết, có thể hóa giải trước mắt cục diện, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu thật tại phủ thành chủ đại khai sát giới, coi như là hắn tương lai chạy trốn tới Thanh Vân quận, cũng sẽ bị Đại Tấn Tiên Quốc tiên quân đuổi giết, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiểu Thiên, người tới làm cái gì? Lưu Đồng nhíu nhíu mày. Từ Tiểu Thiên đối với Lưu Đồng được rồi một cái hậu bối lễ, nói: Lưu Thúc, ta xem phủ thành chủ đại trận đột nhiên khởi động, cứ tới đây nhìn xem. Các ngươi làm cái gì vậy? Vì sao dương cung bạt kiếm? Việc này ngươi không cần lo cho, ta đến xử lý. Lưu Đồng phất phất tay. Từ Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, cho người sau một cái an ủi ánh mắt, lại quay đầu nhìn về phía Lưu Đồng, ngữ khí kiên định nói: Lưu Thúc, người này ngươi không thể động. Lưu Đồng biến sắc, quát lớn: Ngươi nói cái gì? Người này tại trong thành chủ phủ giết người, còn là giết ta Đại Tấn Tiên Quốc thủ vệ, tội đáng chết vạn lần. Ngươi lại còn nói ta không thể động đến hắn? Ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhanh chóng lui ra, đừng đến quản việc này. Lưu Đồng ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc. Từ Tiểu Thiên nhưng vẫn là ngăn tại Tô Tử Mặc trước người. Nửa bước không cho, trầm giọng nói. Lưu Thúc, người này đã cứu mạng của ta. Chấm, hừ, Lưu Đồng sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Lạnh lùng nói, hắn đã cứu mạng của ngươi. Liền có thể tùy ý giết chóc ta Đại Tấn Tiên Quốc thủ vệ. Chuyện này, không phải nói là ngươi. Coi như là cha ngươi đến đây, cũng bảo hộ không được hắn. Lưu Đồng thân trên phát ra khí thế, càng phát ra lăng lệ ác liệt, hướng phía Từ Tiểu Thiên trấn áp qua. Từ Tiểu Thiên dù sao chẳng qua là lục giai huyền tiên. Tại cỗ khí thế này bên dưới, sắc mặt tái nhợt, đã có chút ít chống đỡ không nổi. Nhưng hắn vẫn là thần sắc quật cường, không chịu lui về phía sau. Nắm tay cãi, Lưu Thúc, cái này có lẽ có cái gì ẩn tình. Cút mở, Lưu Đồng trực tiếp đem cắt ngang. Ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, lại dám ngăn trở ta. Liền ngươi cùng một chỗ trấn áp. Cách chương.